Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7 giết chóc bắt đầu rồi. Bao gồm bị Miss Monday tiểu thư đánh bay cái kia hải tặc ở bên trong. 7 cái hải tặc, một người bị đánh một cái miệng rộng. Bọn họ bực bội vô cùng. Tưởng phản kháng lại nhiếp với Miss Monday vũ lực. Lúc này nhìn cách đó không xa Dương Gia Belly hai mắt đều mau toát ra hỏa tới, còn chơi sao? Còn chơi? Kia hảo, chúng ta tiếp tục. Người thua, giao tiền vẫn là nhận phạt. Nhận phạt, băng, một cái miệng rộng phiến qua đi, tiếp tục. Người thua, giao tiền vẫn là tới. Đánh đi, băng, lại là một cái miệng rộng phiến qua đi, xa luân chiến giống nhau. Liền chơi 17 đêm. Rốt cuộc có một cái hải tặc dùng lam giấy bao đánh nghiêng bên này hồng giấy bao. Mỹ tư tư mà bắt được một chương 1 vạn belly tiền giấy, Vivi thỉnh thoảng kêu đình. Điều khiển từ xa vịt, đem bị xóa sạch thuộc tính nhặt lên tới, không có hiệu quả thuộc tính, không có hiệu quả thuộc tính, không có hiệu quả thuộc tính, kiếm thuật cộng 1, bơi lội cộng 1, không có hiệu quả thuộc tính. Bơi lội cộng 1, nàng một đám nhìn kỹ. Hơn phân nửa đều là thấp hơn nàng tự thân trình độ, không có hiệu quả thuộc tính. Bơi lội có vài cái. Nhưng loại này kỹ năng về sau một khi ăn luôn ác ma trái cây liền sẽ phế bỏ. Ý nghĩa không lớn. Di độc một cái kiếm thuật cộng 1 còn tính hữu dụng ân. Nhìn nhìn, nàng phát hiện một cái kỳ quái quang điểm. Click mở là một hàng chữ nhỏ, Karu ở chơi đánh trang giấy trò chơi khi đạt được 10 thắng liên. Tiếp thành tựu, làm chúng ta chúc mừng nó. Vivi cổ quái mà nhìn sủng vật. Karu không rõ nguyên do. Đại dương miệng, đồng dạng hồi lấy nghi hoặc ánh mắt ta đi. Cái này thiểu năng trí tuệ giao diện thế nhưng còn cất giấu một cái thành tựu hệ thống. Vivi trong lúc nhất thời có điểm vô ngữ, hoàn toàn không có nói kỳ. Cũng không có đặc thù âm hiệu. Lặng yên không một tiếng động địa giấu. Nếu không phải chính mình làm sủng vật cùng hải tặc chơi trò chơi, không chừng khi nào mới có thể phát hiện đâu. Nàng nhớ rõ chính mình cùng Karu cũng chơi qua rất nhiều lần đánh trang giấy. Nhưng 10 tháng liên tiếp. Ha ha, nằm mơ. Cũng liền khi dễ một chút tay mơ mới có thể đạt tới 10 tháng liên tiếp đi. Cái này thành tựu hệ thống hoàn toàn là che giấu trạng thái. Nhìn không thấy sờ không được. Nàng hiện tại chỉ có thể đoán, dựa theo nàng lý giải. Đã có 10 tháng liên tiếp, thiểu năng trí tuệ giao diện bên trong hơn phân nửa còn sẽ cất giấu 100 thắng liên tiếp loại này. Thành tựu, nói không chừng còn có 1000 thắng liên tiếp, 1000 thắng liên tiếp linh tinh, bất quá. Có điểm khó khăn a. Nàng dùng tầm mắt dư quang nhìn thoáng qua kỹ thuật càng ngày càng tốt chúng. Hải tặc, 100 thắng không khó. 100 thắng liên tiếp liền khó khăn. Chính mình vẫn là quay đầu lại tổ chức người cấp vịt soát một cái thành tựu đi, trò chơi tiếp tục tiến hành. Hơn nữa càng ngày càng hỏa bạo, Vivi công thành lui thân. Nàng đứng bên ngoài vòng, xem rất nhiều hải tặc ánh mắt giống như là nhìn cái gì hành tẩu túi tiền. Đêm này băng ra hỏa tiền đều thu hoạch rớt, lúc sau nhốt lại, không có việc gì thời điểm hành hung bọn họ một phen. Còn có thể nhặt mấy sóng thuộc tính. Thuộc tính thật sự soát không ra thời điểm lại đem hải tặc giao cho chính phủ đổi tiền thưởng. Cuối cùng, làm Baroque phòng làm việc phân bộ. Whiskey Peak nơi này nộp lên như vậy nhiều hải tặc. Khai hỏa phòng làm việc danh khí. Còn có thể từ tổng bộ nơi đó bắt được tưởng thưởng, thật tốt hải tặc a. Quả thực là hoàn mỹ giao hẹ, bóng đêm càng ngày càng nồng. Cồn cùng mỹ thực rót vào hải tặc nhóm dạ dày. Thuộc về bọn họ cuồng hoan đã kết thúc. Thuộc về Whiskey Peak thợ săn tiền thưởng thịnh yến tắc vừa mới bắt đầu, ở dày đặc trong bóng đêm. Ánh đao cùng máu tê bao phủ toàn bộ trấn nhỏ, 1 giờ trước. Nơi này vẫn là hoan thanh tiếu ngữ nhạc viên. Hiện giờ, nơi này lại biến thành giết chóc hiện trường, một vị thân cao 2 mét. Cơ bắp cù kết. Đầy mặt râu quai nón tráng hán một chân thâm một chân thiển mà chạy như bay. Hắn trước ngực còn giống vòng cổ giống nhau treo từ người nào đó chỗ mua được may mắn thỏ chân, may. Mắn thỏ chân bị máu tươi nhiễm hồng một tảng lớn. Tráng hán cắn chặt răng. Ý đồ bòn rút xuất thân trong cơ thể toàn bộ lực lượng. nhưng côn tê mỏi hắn thần kinh. Chân trái chỗ huyết động đang ở ào ạt mà toát ra máu tươi. Này nghiêm trọng ảnh hưởng hắn tốc độ, tại ý thức đến chính mình sinh mệnh sắp đi đến cuối khi. Tráng hán nhịn không được đối với phía sau giống giận. Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Phía trước yến hội đều là bẫy dập sao? Chỗ tối đi ra một cái ăn mặc cùng loại với nữ tu sĩ phục nữ nhân. Nàng có chút làm càn mà cười to. Hải tặc nhóm, hoan nghênh đi vào vĩ đại đường hàng hải. Hoan nghênh đi vào Whiskey Peak. Này còn muốn hỏi vì cái gì? Thợ săn tiền thưởng sát hải tặc không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao? Chịu chết đi. Nữ nhân mũi tên nhọn lao ra. Nàng thủ đoạn trung phản nắm một phen đao nhọn. Nhanh như tia chớp. Từ dưới lên trên. Một đao đâm xuyên qua tráng hán bụng nhỏ. Cũng tàn nhẫn mà rảo hai hạ. Làm nàng không nghĩ tới chính là. Tráng hán cũng không phải không hề có sức phản kháng. Phía trước suy yếu. Giống giận đều là vì cho chính mình phản kích sáng tạo cơ hội. Lúc này tráng hán liền móc ra một phen súng kíp, nhắm ngay nữ nhân đầu khấu động cò súng, nữ nhân vội vàng nghiêng đầu. Nhưng viên đạn vẫn là đục lỗ bả vai. Nàng chịu đựng đau, rút ra đao nhọn, bay lên một chân đá bay tráng hán trong tay súng kíp. Lúc sau đôi tay nắm đao, hung tợn mà thứ hướng tráng hán trái tim, nguy cấp thời khắc. Một đạo màu bạc xiềng xích từ sườn phía sau bắn ra. Xiềng xích quấn quanh trụ nữ nhân thủ đoạn. Cũng hướng mặt bên vùng, xiềng xích rất nhỏ. Nhưng trong đó bao hàm lực lượng lại cực đại. Nữ nhân bị mang theo hướng mặt bên liền chạy ba bước. Mới dừng bước cùng, nàng có chút phẫn nộ mà quay đầu, vi vi tay phải đuôi chỉ nhẹ động. Màu bạc xiềng xích đảo cuốn bay trở về lòng bàn tay. Lại một mạt. Liền biến mất không thấy, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn nữ nhân. Ta nói rồi, ta muốn tù binh, muốn đại lượng tù binh. Người đem hắn giết rớt ta sẽ thật mất mặt. Nữ nhân cân nhắc một chút hai bên gian lực lượng đối lập. Lúc sau không rên một tiếng mà đi vào chỗ tối, vi vi không để bụng. Hải tặc vương thế giới này thực lực chính là căn bản. Nàng Alabasta có được ngàn năm lịch sử. Quốc nội dân cư 1000 vạn. Quân thường trực 60 vạn. Shichibukai chi nhất xa cá sấu Crocodile. Mang theo tam dư hai táo liền tới cướp lấy quốc gia chủ quyền. Hắn dựa vào là cái gì? Căn bản nhất dựa vào chính là cá nhân vũ lực. Vi vi so đối phương cường. Nàng lời nói chính là mệnh lệnh. Ngươi. Ngươi. May mắn nhặt về một cái mệnh hải tặc tựa hồ tưởng nói điểm cái gì. Nhưng hắn đầy miệng là huyết. Lời nói đến bên miệng. Liền chính mình cũng chưa nghe rõ nói được là cái gì, vi vi xua xua tay. Nga, mang theo ta thỏ chân đâu? Khó trách vận khí tốt như vậy. Lão huynh, người mệnh xem như bảo vệ. Nghỉ ngơi hai ngày, quá hai ngày còn có rất nhiều hảo ngoạn trò chơi chờ ngươi đâu. Đáng tiếc các ngươi tới có điểm sớm. Thật nhiều hảo ngoạn trò chơi ta còn không có chuẩn bị tốt đâu, tráng hán ý thức càng ngày càng mơ. Hồ! Loáng thoáng, hắn nghe được cái kia kỳ quái lam tóc nữ nhân nói tương lai còn sẽ chơi một cái gọi là cái gì, 1, 2, 3, người gỗ, trò chơi. Hắn thực nghi hoặc, người gỗ là thứ gì? Vì vì trước nay liền không có đồng tình quá hải tặc, nàng coi trọng tù binh giá trị, nhưng thợ săn tiền thưởng tự chủ tính cực cao. Thông qua Baroque phòng làm việc này khối chiêu bài đối bọn họ ước thúc lực rất thấp. Sát đỏ mắt thời điểm, cũng không ai đem nàng mệnh lệnh quá đương hồi sự, nàng có thể cứu liền cứu. Cứu không được cũng không có biện pháp, nàng đối sủng vật vịt yêu cầu vẫn như cũ là nhặt thuộc tính. Có thể nhặt nhiều ít. Hết chương.